Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 240, chương 054, xe cảnh sát. Như vậy trước lúc này, Thường Uy muốn giải quyết đi một ít việc nhỏ, thật sự chỉ là việc nhỏ. Nếu đúc bên kia, Thường Uy đã không cần chăm sóc cảm xúc của hắn. Lớn như vậy Jim, Maxine những người này, còn tất yếu để bọn họ tiếp tục tiêu dao tự tại. Mặc cho bọn họ căm thù chính mình, cho mình làm chút không không ra gì phiền phức, bọn họ có thể biến mất rồi. Thường Uy trước mắt né qua đúc khuôn mặt, khóe miệng bỗng nhiên làm nổi lên một vệt trào phúng cười. Đi tới, Thường Uy đi đến phòng thị chính trước, lững thững đi vào phòng thị chính, nhìn chung quanh một chút. Thường Uy đi đến đại sảnh một bên trước sân khấu, bên trong có cái bụ bẫm bác gái đang xem máu chó kịch. Con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm máy vi tính thiết bị hiển thị. Phi Phi miệng phát sinh vẻ thần kinh tiếng cười. Thường Uy gõ gõ cái bàn. Hắc, mập bác gái bị sợ hết hồn, ngẩng đầu lên nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm Thường Uy. Làm gì? Thường Uy đối với bác gái phản ứng không cho rằng ngỗ. Nói, đại Jim có ở đây không? Mập bác gái nói, không ở. Không ở, hắn mới vừa đi ra ngoài. Mập bác gái hết sức thiếu kiên nhẫn. Thường Uy gật gù, xoay người rời đi. Nếu không ở phòng thị chính, cái kia hoặc là quán rượu, hoặc là về nhà. Thường Uy liền hướng về quán rượu đi đến. Ross quán rượu vẫn là như vậy tiếng người huyên náo. Có điều Thường Uy vừa đến, âm thanh liền thấp 8 độ. Một lát sau mới khôi phục bình thường. Enzo vẫn là không có tới. Thường Uy nhìn quét một vòng, trong tử quán cũng không nhìn thấy đại Jim. Ross nói, không có, ta cho rằng nàng buổi chiều sẽ đến. Thường Uy gật đầu, trước tiên không nói Enzo. Đại Jim đây, ngươi thấy hắn hay không? Ta tìm hắn có chút việc. Ross nói, ngươi tìm đại Jim? Hắn vừa rời đi không lâu. Ồ, Thường Uy cười ha hả nói. Hắn đi chỗ nào ngươi biết không? Thật giống là phòng khám bệnh. Ross nói, Junior tựa hồ sinh bệnh. Thường Uy bừng tỉnh. Cũng đúng, ngày hôm trước đi Lakeside trấn thời điểm. Để tránh tiểu tử này sau khi hắn rời đi trả thù Enzo, liền cho hắn rơi xuống cái đòn bí mật. Vào lúc này chính đái ra máu đi đái thoải mái đây. Lúc này Thường Uy đi ra quán rượu, hướng về trấn phòng khám bệnh mà đi. Miêu trấn lại lớn như vậy, không xe bước đi cũng trì hoãn không mất bao nhiêu thời gian. Phòng khám bệnh ngay ở phát thanh trạm bên cạnh. Thường Uy đi ngang qua thời điểm còn nhìn thấy phát thanh trạm mập em gái, thuận lợi hỏi thăm một chút. Mập muội, tìm tới người bắt nạt ngươi sao? Thường Uy cười ha hả nói. Mập muội trợn mắt khinh bỉ. Bẩn thỉu người khốn nạn. Ngươi nói ta như vậy hình thể, ai đến bắt nạt ta nha? Thường Uy cười to. Ta bất chính bắt nạt ngươi ni sao? Cái kia cho chính ngươi hai cái bạt tay mạnh đi. Mập muội đem trong tay nước khoáng dùng sức ném qua đến. Thường Uy một cái tiếp được. Vứt trở lại, ngươi chậm rãi uống, ném mập muội sau lưng chửi bậy. Thường Uy đi vào phòng khám bệnh, đón đầu lại đụng với một người quen. Hóa ra là Thường đại cảnh sát. Julia quái gở mà nói, ngươi cũng có đến phòng khám bệnh thời điểm. Thường Uy đối với Julia thái độ không để ý lắm. Phóng viên loại sinh vật này, hắn xưa nay là bất chính mắt chờ đợi, chỉ coi như không nhìn thấy. Sượt qua người, tức giận Julia hầu như bốc khói, ngăn cản một cái hộ công. Thường Uy nói, nhìn thấy đại Jim sao? Jim Rennie, ta nghe nói hắn ở phòng khám bệnh. Hộ công nói, Thường cảnh sát tìm đại Jim. Xin lỗi, người khả năng tới chậm một điểm. Đại Jim mới vừa rời đi, lại bỏ qua. Thường Uy vẻ mặt một nhạt, nói, vậy ngươi biết hắn đi chỗ nào sao? Hẳn là về nhà. Hộ công nói. Junior bệnh bác sĩ bó tay toàn tập. Đại Jim nổi trận lôi đình, bảo ngày mai muốn đem Junior chuyển tới Chicago bệnh viện lớn đi. Nói, hộ công nhìn đồng hồ tay một chút, hắn mới rời khỏi không tới 10 phút, nên mới vừa về đến nhà. Cảm tạ, thường uy từ hộ công trong miệng được tin tức xác thật. Trong lòng lập tức lanh lẹ rất nhiều, xoay người đi ra phòng khám bệnh, không nghĩ đến bị chờ ở ngoài cửa Julia ngăn lại. Có việc, thường uy đứng lại, Julia nói, ta muốn biết Lakeside trấn Piranha sự kiện đến tiếp sau. Liền này, thường uy còn tưởng rằng nàng ngăn làm gì đây. Chồng nàng có thể vào lúc này chính đang ở bên trong làm cho người ta xem bệnh. Nàng bên ngoài ngăn mặt khác nam nhân. Thanh Thanh Thảo Nguyên Ni sao? Nguyên lai không phải, thường uy thất vọng, không sai, Julia tức giận nói, các người mấy tên khốn kiếp này, đem ta bản thảo cùng camera đều lấy đi, còn ép buộc ta ký hiệp nghị bảo mật, ta nhất định phải yết mặc bộ này sự, mọi người có quyền được biết, các người không cách nào ngăn cản. Thường uy nháy mắt một cái, ai lấy đi, lại nói, người lúc nào rời đi Lakeside trấn? Buổi trưa hôm nay, nàng nói, ta mới vừa trở về. Thường uy tâm trạng hiểu rõ, nói, việc này không thuộc quyền quản lý của ta. Quân đội tiếp nhận, ta không có cách nào. Julia phóng viên, người quả nhiên là cái lòng mang thiên hạ dễ nhớ người. Ta kiến nghị người lén lút trở về Lakeside trấn ngầm hỏi. Nhất định có thể toại nguyện. Nói xong đẩy ra nàng, cất bước liền đi. Julia ngây người, một lát mới dư vị đến thường uy trong giọng nói trào phúng. Không khỏi quay về thường uy bóng lưng mắng to. Khốn nạn, chết tiệt khốn nạn, thường uy nào có lòng thanh thản để ý tới mỹ lệ phóng viên nữ sĩ. Lúc này lên xe công cộng, bôn đại Jim nhà Phương hướng đi, đi ngang qua trấn nhỏ công viên thời điểm. Thường uy tẻ nhạt đánh giá xe phong cảnh ngoài cửa sổ. Khóe mắt bỗng nhiên liếc về điểm nhìn quen mắt đồ vật. Chính gặp công viên trạm xe buýt đến. Thường uy trực tiếp xuống xe. Vài bước đi vào công viên. Ở ghế dài sau lưng dưới bóng cây. Nhìn thấy chính mình xe cảnh sát. Thường uy nhíu nhíu mày. Làm sao ngừng ở chỗ này? Lại vừa nhìn, cửa xe đều không có đóng. Chìa khóa xe còn quải ở bên trong. Thường uy chung quanh chu vi, nhìn thấy cách đó không xa chính đang quét sạch lá cây thanh khiết bác gái. Đi tới, chỉ vào xe cảnh sát hỏi nàng, chiếc xe này ngừng nơi này bao lâu? Thanh khiết bác gái càng cũng nhận ra thường uy, nói, là thường cảnh sát a, trên chiếc xe này buổi trưa liền ngừng ở chỗ này. Ta buổi trưa về nhà ăn cơm, trở về nó còn ở chỗ này, không ai động chiếc xe này chứ? Thường uy nói, hẳn là không. Thanh khiết bác gái suy nghĩ một chút, buổi sáng nhìn thấy thời điểm, cửa xe liền vẫn mở ra, xe cảnh sát mà, người bình thường ai sẽ đi động a? Thường uy gật gật đầu, cảm tạ. Sau khi từ biệt thanh khiết bác gái, thường uy trở lại cảnh bên cạnh xe, vây quanh xe quay một vòng. Lại tiến vào bên trong xe nhìn một chút, không phát hiện cái gì, liền Junior tội chứng hồ sơ, cũng còn yên lặng nằm ở ghế phụ găng tay trong dương. Enzo đem xe ngừng ở chỗ này, hơn nữa thời gian rất dài bản thân nàng người đi đâu rồi. Thường uy tâm tư chuyển động, tính toán việc này không đúng lắm, thường uy quyết định chủ ý, trước tiên đi đại gym nhà. Sau đó về đồn cảnh sát tra một chút quản chế video. Nhìn Enzo bên này có thể hay không có phát hiện. Lái xe rời đi. Nơi này khoảng cách đại gym nhà đã không xa. Không mấy phút, thường uy liền đến. Đại gym nhà thường uy đã tới một lần. Chính là trước đây không lâu bắt lấy Junior thời điểm. Nhìn hắn nhà sân điện tử cửa lớn đóng chặt. Thường uy xe nhẹ chạy đường quen. Càng bộ treo vào, tìm đúng biệt thự đi tới. Đại Jim, Jim Rennie, thường uy đi tới trước cửa. Gõ gõ cửa, bên trong mơ hồ có tiếng hít thở.